Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1279, chân thần giới chân thần lần thứ hai ra tay với Tần Cung. Sau một hồi lâu, ma quỷ lúc này mới lên tiếng nói, tại hắn cứu ta ra chết thế giới lúc, ta đối với hắn theo như xếp hàng một lần tu luyện. Nhưng là hắn hấp thu quang ta ma quỷ trong đại điện toàn bộ năng lượng sau khi hắn tu vi cũng không có tăng dài bao nhiêu. Khi đó, trong mắt ta, hắn chẳng qua chỉ là một cái rất kỳ quái vong linh thôi. Hắn tư chất tuyệt đối không thể tiến vào ngươi ta như vậy tầng thứ chung đến. Cho dù cho hắn toàn bộ năng lượng vũ trụ hắn cũng không thể. Sau khi ta lại trước sau trợ giúp qua hắn nhiều lần. Nhưng hắn thật sự thăng tu vi cũng tạm được. Cùng ta tưởng tượng kém đến rất xa. Cho nên, ta nguyện ý làm hắn thúc đẩy người nguyên nhân chính là ở chỗ hắn không thể nào uy hiếp được chúng. Ta như vậy tồn tại, chỉ có thể trở thành đi cùng ta lữ hành thiên ngoại vũ trụ một đồng bọn a. Người cũng biết, ta chưa bao giờ muốn tu luyện ra thế giới tự mình hoặc vũ trụ quyết định. Càng không có muốn buồn chán đến muốn sáng tạo ra chính mình vi sinh vật cùng ngươi đối kháng tâm tư. Nhưng hắn tại sao đột nhiên trở nên cường hãn như vậy là ta cũng không nghĩ tới. Ngươi ngủ say 300 năm, ta cũng lữ hành 300 năm. Nhưng này trong vòng 300 năm, hắn kết quả phát sinh cái gì ngươi không hiểu. Ta cũng vậy không hiểu nha. Ma quỷ mở miệng nói. Không không không. Ngươi tự xưng là hắn thúc đẩy ngươi, tự không khả năng không hiểu hắn hết thảy. Dù sao hắn công pháp và chiến kỹ đều là ngươi. Cho nên, hắn nhất cử nhất động, thậm chí hắn từng cái biến hóa ngươi cũng hẳn như lòng bàn tay mới đúng. Cho nên, ta hoài nghi ngươi đang nói dối. Chân thần lắc đầu liên tục nói. Chân thần, ngươi hiểu lầm ta, ta nói hết thảy đều là thực sự. Mặc dù ta tự xưng là hắn thúc đẩy người, hơn nữa đem mình ma quỷ công pháp và vũ kỹ truyền thụ cho hắn. Nhưng ta trước đối với hắn không có chút nào giải, mà bây giờ, hắn lại có thể không e ngại ngươi ánh sáng tử vong. Như vậy công pháp là ta không cụ bị. Chân thần, ngươi phải tin tưởng ta. Năm đó ngươi thúc đẩy người cũng chính là chúng ta người sáng tạo ra ta ngươi sau khi hắn lựa chọn trở thành ngươi thúc đẩy người sau. Tại sao còn muốn giữ ta lại tới? Thật ra thì nguyên nhân này lại đơn giản bất quá. Hắn liền là muốn cho ta tới chế ước ngươi. Hoặc là ngươi tới chế ước ta. Để cho chúng ta đạt tới một loại vi diệu thăng bằng. A còng và A còng. Cứ như vậy, vô luận ta ngươi tu luyện tới một bước kia. Bởi vì chúng ta đang lúc ước hẹn chế ước. Hắn đều là an toàn. Ta nghĩ rằng một điểm này ngươi là không thể nào không rõ ràng. Chính vì vậy, ở ngươi lần nữa hướng ta làm khó dễ sau khi, ta cũng không có muốn cùng ngươi thật sinh tử tương hướng. Đây không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất, mà vừa mới, ngươi đang ở đây hướng hắn xuất thủ thời điểm, đè xuống ý tưởng của chúng ta. Ngươi là có thể giết chết hắn, thậm chí để cho hắn tan tành mây khói. Nhưng ta cũng không có ngăn cản ngươi. Nguyên nhân ta nhớ ngươi là biết, tu luyện tới ngũ cấp pháp đạo cảnh giới hắn là nguy hiểm. Bởi vì mặc dù ta tự xưng là hắn thúc đẩy ngươi, có thể trên thực tế, ta cũng không có biện pháp từ trên linh hồn khống chế hắn. Bởi vì hắn cũng không có đem linh hồn bán cho ta. Sao đô la và, cho nên, ngươi hủy diệt hắn, ta chỉ biết cảm thấy đáng tiếc, cũng sẽ không thật ngăn trở ngươi. Người minh bạch ta nói ý tứ sao? Ma quỷ cố gắng giải thích. Tốt ma quỷ, người không muốn định thuyết phục ta cái gì? Nếu như ngươi thật không phải cố ý địa sáng tạo ra một nhân vật như vậy. Muốn có được ta tha thứ chương? Vậy ngươi liền tự tay giết chết hắn đi. Chân thần mở miệng nói. Không không không, chân thần, ta và ngươi vẫn có trên bản chất khác nhau. Bởi vì hắn cứu ta. Cho nên ta sẽ không giết chết hắn. Bất quá, nếu như ngươi muốn ra tay chương, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Chỉ cần ngươi có thể giết hắn, ta không lời nào để nói, được. Ta đây tự ra thủ. Hy vọng ngươi không muốn sẽ giúp hắn mới phải. Chân thần mở miệng nói. Dạ, ta sẽ không sẽ giúp hắn. Bất quá ta cũng sẽ không giúp ngươi. Ở các ngươi trong chuyện ta hai bên không giúp bên nào. Ma quỷ nhẹ nhàng gõ đầu. Thân hình trực tiếp biến mất đi. Chân thần không có lại hướng Tần Cung xuất thủ. Bất quá hắn đứng ở chân thần trên thế giới. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Tần Cung. Mà Tần Cung gần nhảy mấy cái sau khi. Ở chân thần hoảng sợ trong ánh mắt. Tần Cung lại một con tiến đụng vào chân thần trong thế giới. Ngươi làm sao có thể tiến vào ta thế giới? Chân thần lần nữa phát ra cũng không thích hợp thân phận của hắn tiếng kinh hô. Cũng khó trách chân thần sẽ phát ra như vậy thanh âm. Bởi vì chân thần giới là vùng vũ trụ này trung cao cấp nhất thế giới. Cũng là tối thế giới thượng tầng. Muốn đi vào chân thần giới. Trừ lấy được chân thần cùng ma quỷ đồng ý bên ngoài. Cũng chỉ có tu vi đạt tới chân thần cùng ma quỷ tầng thứ này thật tiếp tục phi thăng đi vào mới có. Thể, nhưng bây giờ Tần Cung, dĩ nhiên cũng làm như vậy trực tiếp tiến vào chân thần giới. Đứng ở chân thần thế giới, Tần Cung nghịch thiên hồn lực tự thật trong thần giới quét qua. Rồi sau đó trên mặt hắn lộ vẻ xúc động đứng lên. Chân thần giới quả nhiên giống như ma thần năm đó lời muốn nói như thế. Là thế giới là tốt đẹp nhất thế giới. So với trong truyền thuyết thiên đường còn mỹ lệ hơn. Một tòa sừng sững cự đại thần điện bay lơ lửng ở trên 9 tầng trời. Ở trước thần điện, chân thần lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn về phía ánh mắt của Tần Cung chung tất cả đều là không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Người kết quả đạt tới tu vi gì cảnh giới. Thấy Tần Cung chỉ lo dò xét thật trong thần giới tình huống. Chân thần liền mở miệng lần nữa hỏi. Có thể được chân thần như thế xin hỏi. Đây đã là một món ngận không khởi sự tình. Dù sao hắn một mực coi Tần Cung vì hắn trong vũ trụ vi sinh vật. Con kiến hôi. Hắn chỗ có thể buông xuống dáng vẻ hướng Tần Cung hỏi. Nguyên nhân chính là ở chỗ Tần Cung không sợ hại hắn ánh sáng tử vong. Đồng thời, hắn càng không nhìn thấu Tần Cung tu vi. Cho nên, ở cao ngạo chân thần trong lòng, Tần Cung ở trước mặt hắn đã ủng lời nói có trọng lượng. Ánh mắt của Tần Cung rốt cuộc rơi vào chân thần trên người. Bây giờ chân thần đã hóa thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Bất quá ở chân thần đại điện làm nổi bật bên dưới. Chân thần lẫm nhiên thần uy không thể xâm phạm cùng khinh nhờn. Ta cũng không biết mình kết quả đến một cái dạng gì tu vi. Tần Cung mở miệng nói. Tốt lắm, ta tới thử một chút thì biết. Tần Cung ở chân thần trước mặt mặc dù ủng lời nói có trọng lượng. Có thể Tần Cung vi sinh vật cùng con kiến hôi thân phận cũng không có thay đổi. Cho tới bây giờ, chân thần cũng ngực không hoài nghi mình có thể giết chết Tần Cung. Vì vậy, theo chân thần thanh âm hạ xuống, khiến cho theo pháp hình, toàn bộ thật thế giới thần giới lực trong nháy mắt hướng Tần Cung chen chúc đè tới. Chân thần giới, phương này đại vũ trụ đang lúc cao cấp nhất thế giới. Thật thế giới thần giới lực có thể tùy tiện hủy diệt phía dưới toàn bộ thế giới cùng sinh linh. Chân thần thế giới, không gian ở Tần Cung quanh người chợt vặn vẹo. Hủy diệt tính thế giới ánh sáng trong nháy mắt gia tăng ở Tần Cung trên người. Chân thần ánh mắt lẳng lặng nhìn Tần Cung xem ra. Hắn muốn thấy được Tần Cung hủy diệt mốt đương thời tử. Có thể vào thời khắc ấy, Tần Cung thân hình cũng như một loại thủy ba. Nước gợn, theo chân thần thế giới vặn vẹo mà biến ảo hình dáng. Theo chân thần thế giới mảnh không gian kia mất đi, Tần Cung lại như cũ hoàn hảo địa đứng ở nơi đó. Bây giờ Tần Cung tựa như cùng một cây béo, mặc cho gió mạnh dâng lên, hắn tự theo ba chu lang, không có được đến bất kỳ chân thần thế giới hủy diệt chi quang ảnh hưởng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.